ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1516, Hắc Ám Cấm Vực Đại Kiếp đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Giới vực một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến nhân tộc huyền hư tổ giới ngoại, bây giờ huyền hư tổ giới đã siêu việt tổ giới, đạt đến chí cường tổ giới cấp bậc, vô luận là tu luyện hoàn cảnh cùng tu luyện hoàn cảnh cũng xa xa siêu việt tự nhiên đản sinh tổ giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này đã triệt để phát triển trở thành nhân tộc hạch tâm, những cái kia hắc ám thánh địa bên trong nhân tộc tổ giới thì trở thành phân bổ. Đồng thời trải qua Diệp Thiên chế tạo, cho dù là thủy tổ cũng khó có thể nhìn trộm huyền hư tổ giới một tơ một hào tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là giới vực một cái ý niệm trong đầu xuyên thẳng qua mà đến, nhân tộc thủy tổ tự nhiên là phát hiện. Giới tổ, ngươi đến có chuyện gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc một tên thủy tổ hỏi, ta muốn gặp một cái vạn pháp thủy tổ. Giới tổ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt a, ta đi hỏi thăm một cái, về phần vạn pháp thủy tổ đại nhân có gặp ngươi hay không ta cũng không dám bảo đảm. Nhân tộc thủy tổ nói, dù sao liền bọn hắn những ngày nhân tộc thủy tổ cũng thật lâu chưa thấy qua vạn pháp thủy tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, nhân tộc thủy tổ đi gặp vạn pháp thủy tổ. Trên thực tế, Diệp Thiên tự nhiên biết rõ giới tổ tới, dù sao hắn bây giờ không phải là toàn tâm toàn ý bế quan trạng thái cho nên ngoại giới tình huống, hắn vẫn là biết đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí hắn đại khái đều có thể suy đoán ra giới tổ mục đích cho nên đang do dự muốn hay không gặp giới tổ. Được rồi, vẫn là đi gặp một lần đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên hóa thân xuất hiện tại huyền hư tổ giới bên ngoài, gặp giới tổ. Vạn pháp thủy tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới tổ cung kính nói. Đây là dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắn lần thứ nhất nhìn thấy vạn pháp thủy tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hắn có chút kinh hãi, bởi vì vạn pháp thủy tổ trên người khí tức xa xa siêu việt hắn tưởng tượng, căn bản không phải đỉnh tiêm thủy tổ có thể có được khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí cường thủy tổ, giới tổ hiểu rõ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên thật như nghe đồn đồng dạng bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Giới tổ, ngươi tìm ta chuyện gì? Diệp Thiên hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới tổ nói ra, vạn pháp thủy tổ, bây giờ nhóm chúng ta hắc ám cấm vực thủy tổ nhóm ngay tại họp, tất cả mọi người đang thương lượng ứng đối ra sao đại kiếp. Ta làm đại biểu muốn hỏi thăm một cái, nhân tộc phải chăng có năng lực ứng đối đại kiếp? Nếu là nhân tộc có năng lực ứng đối đại kiếp, tất cả mọi người muốn gia nhập nhân tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc thế lực. Giới tổ, ngươi trở về nói, liền nói nhân tộc không có năng lực ứng đối đại kiếp. Diệp Thiên mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp thủy tổ, nhân tộc thật không có năng lực ứng đối đại kiếp. Giới tổ nghiêm túc hỏi. Diệp Thiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đại kiếp tiến đến, chiến môn có thể tới nhân tộc cương vực thị nạn, nhưng thế lực khác không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì cái gì? Giới tổ nghĩ phải biết nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì nhân tộc không cách nào phù hộ tất cả thế lực. Diệp Thiên thở dài nói. Người không biết rõ những cái kia dị vực thế lực đến cỡ nào cường đại, chí cường thủy tổ chia làm 3 cấp độ thứ nhất, cấp độ thứ hai, cấp độ thứ ba, mà tại chí cường thủy tổ phía trên có vô địch thủy tổ. Có 6 cái dị vực thế lực bên trong có được vô địch thủy tổ, mà cái này 6 cái dị vực thế lực chính là kia lục đại cấm địa thế lực sau lưng. Nhân tộc không phải bọn hắn đối thủ, một khi thật muốn phù hộ tất cả thế lực liền cần đối mặt tất cả đối thủ. Mà đại kiếp tiến đến, những cái kia dị vực thế lực nhất định phải đồ sát chống rỗng toàn bộ hắc ám cấm vực bằng vào ta năng lực phù hộ nhân tộc cái này một mảnh khu vực chính là cực hạn. Ta minh bạch, đa tạ vạn pháp thủy tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới tổ cảm kích nói. Sau đó, giới tổ cái này nhất niệm đầu trở về bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới tổ, vạn pháp thủy tổ nói như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng vị thủy tổ tuân hỏi có vẻ vô cùng bức thiết. Giới tổ thở dài nói, nhân tộc nói không cách nào phù hộ nhóm chúng ta, bọn hắn cũng không có nắm chắc vượt qua đại kiếp, một khi tiếp nhận nhóm chúng ta, liền cần đối mặt càng nhiều dị vực thế lực uy hiếp, cho nên bọn hắn không đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết nhân tộc, ta liền không nên chờ mong vạn pháp thủy tổ sẽ đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, ta còn là tìm một cái an toàn ẩn nút chi địa đi. Sau đó, từng vị thủy tổ rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại cũng có chút thủy tổ đi đến từng cái cấm địa ý đồ gia nhập những cái kia dị vực thế lực. Nhưng mà những này thủy tổ không còn có xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo thời gian trôi qua, cự ly hắc ám giới vực đại kiếp càng ngày càng tiếp cận. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhân tộc theo khắp nơi hắc ám thánh địa triệu tập trở về từng vị thủy tổ xuất thủ, hoặc tự mình từng mảnh cương vực nhân tộc mang về, hay là mở ra thời không chi môn, nhường nhân tộc tự hành vượt qua thời không cánh cửa trở về đạo sơn giới vực. Toàn bộ hắc ám cấm vực nhân tộc số lượng nhiều lắm, muốn triệu tập trở về đều cần rất dài thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì có thể an trí những này nhân tộc thủy tổ nhóm tại đạo sơn giới vực chu vi khu vực kiến tạo đại lượng thế giới. Trọn vẹn bỏ ra mấy cái giới vực năm thời gian, mới cuối cùng hoàn toàn di chuyển toàn bộ nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tận đây, nhân tộc lấy huyền hư tổ giới làm hạch tâm, cái này một mảnh cương vực là nhân tộc duy nhất địa bàn, cái khác địa bàn toàn bộ từ bỏ. Một chút không biết rõ tình huống thế lực nhỏ, gặp nhân tộc từ bỏ nhiều như vậy địa bàn thậm chí tổ giới cũng rất hưng phấn, nhao nhao vào ở những này tổ giới cùng rất nhiều địa bàn, thật tình không biết đại kiếp giáng lâm, những này địa bàn căn bản là vô dụng chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc tại chuẩn bị, thế lực khác thủy tổ cũng tại chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cũng từ bỏ thế lực của mình, bởi vì căn bản không gánh nổi, cả đám đều trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần vận khí tốt vẫn là có thể sống sót một chút thủy tổ. Tài ếch Hắc Sơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng vị tản ra tài ếch khí tức cổ tổ xuất hiện, cổ tổ tương đương với thủy tổ, mà tài ếch Hắc Sơn cổ tổ không chỉ có nhục thân cường đại, mà lại am hiểu chú thuật, cho dù là cách xa xôi cự ly, thông qua một sợi tóc đều có thể dù chết đối phương. Cho dù là đối phương có được rất nhiều phân thân cùng bản thể, chỉ cần thông qua một bộ phân thân, liền có thể thuấn sát rơi đối phương tất cả phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên tài ếch Hắc Sơn cổ tổ rất cường đại cũng rất khủng bố. Không đồng nhất một lát thời gian, ba tên cấp độ thứ ba chí cường cổ tổ theo nhị giai môn một chỗ khác đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mười mấy tên chí cường cổ tổ, hơn vạn tên phổ thông cổ tổ, lần này tài ếch Hắc Sơn điều động lực lượng rất nhiều. Mà lại, bọn hắn còn có thể bất cứ lúc nào điều động càng nhiều cường giả đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ tài ếch Hắc Sơn bên ngoài, cái khác dị vực thế lực cũng chuẩn bị xong, liền đợi đến hắc ám cấm vực đại kiếp đến. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ám cấm vực đại kiếp đến, toàn bộ hắc ám cấm vực quy tắc phát sinh yếu ớt biến hóa, không còn bài xích dị vực cường giả. Đã tại thánh vực thiên địa trải qua một lần đại kiếp, hắn tự nhiên đối đại kiếp biến hóa rất quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở ra đại trận, Diệp Thiên ra lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức nhân tộc cương vực vô số đại trận mở ra, vô số vực tổ làm trận pháp thủ hộ tại tự mình vị trí, mà nhân tộc rất nhiều thủy tổ cũng tại duy trì lấy đại trận. Diệp Thiên đã sớm mệnh lệnh được đưa ra, không cho phép bất luận cái gì một tên thủy tổ ra ngoài cướp đoạt quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Diệp Thiên cũng phỏng chế ra phục chế thân thể, bản thể tọa chấn nhân tộc phục chế thân thể ra ngoài cướp đoạt quy tắc bản nguyên kiếp tinh, một khi có dị vực cường giả xâm lấn nhân tộc, hắn cỗ này phục chế thân thể tùy thời có thể đến nay trợ giúp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.